Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623. Người thắng đương nhiên nói cái gì đều đúng ý. 2/3, trong phòng họp bầu không khí trong lúc nhất thời cực độ xấu hổ. Tiền Cương cùng Lý Cửu Cừ là thúc đẩy hạng mục này người phụ trách chủ yếu một trong. Sớm tại Đỗ Hoành Hưng liên hệ với bọn hắn thời điểm, hạng mục này liền là bị làm Hưng Hải thị trọng điểm hạng mục. Đây là Tiền Cương cái này phát tài ủy chủ nhiệm cùng Lý Cửu Cừ cái này phó thị trưởng bất đắc dĩ. Tuy nói Hưng Hải thị là một cấp thế giới bến cảng thành thị, tài chính thu nhập phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng điểm báo luân cảng phát triển cùng kiến thiết cũng không về hắn quản. Càng không khả năng tính chiến công của hắn, kia là quốc gia trực quản, tự có một cái khác đám người đi hưởng thụ công lao sổ ghi chép. Nhưng là trừ điềm báo luân cảng bên ngoài, Hưng Hải thị phương diện khác phát triển coi như thật là chẳng ra sao cả. Thật Châu khu xác thực có số lượng đông đảo buôn bán bên ngoài công ty. Trong đó không thiếu doanh thu hàng năm lấy ức kế, nộp thuế mấy trăm vạn hơn ngàn vạn công ty, nhưng mà công ty như vậy quy mô thường thường cũng liền mười mấy người, căng hết cỡ mấy chục người, thuê ấy trăm mét vuông văn phòng mà thôi. Tài chính thu nhập là đi lên, nhưng thành thị kiến thiết đâu? Thật Châu khu cái này thành phố tại đại bút kim tiền thôi thúc dưới, ngoại trừ thành thị diện tích bên ngoài, phương diện khác thật đúng là chưa hẳn liền bại bởi Đông Giang thành phố. Thế nhưng chính vì vậy lưỡng cực phân hóa, đưa đến hạ hạt bộ phận địa khu lạc hậu, tỉ như Ba Hà huyện, cái này cùng Đông Giang thành phố giáp giới huyện, cách Thật Châu khu trên trăm cây số, lại xem như vùng núi, không dính nổi điềm báo luân cảng cái gì ánh sáng, nhưng lại không thuộc về Đông Giang thành phố hành chính quản hạt phạm trù. Cái gọi là mẹ kế nuôi, nói chung liền là như thế. Cho nên Đỗ Hoành Hưng xuất hiện cùng Hưng Hải thị nhất là Ba Hà huyện hoàn toàn là ăn nhịp với nhau. Tại Ba Hà huyện dài thẩm phương thư theo đề nghị, không chút do dự liền đem Linh Sơn thôn cho quy hoạch tiến cánh đồng bên trong, ném cho Đỗ Hoành Hưng. Đến hôm qua, liền bộc ra Đỗ Hoành Hưng tổ chức ác thế lực đội hủy nhà Linh Sơn thôn tin tức. Tin tức này hôm nay đều đã đăng báo. Cũng may chứng cứ sung túc, chủ yếu hiểm nghi người cũng đã bắt được. Vậy còn dư lại cục diện rồi dám đâu. Truyền thông thế nhưng là vẫn luôn tại giám sát vấn trách. Càng thêm cũng may, Trần Tấn cái này đại danh nhân cũng quyển đối với việc này bên trong, làm chủ yếu báo cáo người cùng chứng cứ cung cấp người. Trần Tấn danh tự tự nhiên sẽ xuất hiện có trong hồ sơ tình thảo luận bên trong. Nếu không phải như thế, Tiền Cương cũng không cần phải cùng Lý Cửu Cừ cùng một chỗ. Thông qua Hưng Hải cục thành phố người, để Vương Thủ Lương tìm Trần Tấn nói vun vào. Cho tới bây giờ tình trạng, nếu như Hưng Hải chính phủ thành phố không có thể đẩy hạng mục tiếp tục tiến hành tiếp, đó chính là vô năng nha. Đừng mũi chịu sào liền là Tiền Cương cùng Lý Cửu Cừ. Cho nên nghe xong ghi âm, Tiền Cương cười làm lành nói, đây là trinh đất phá dỡ thời điểm thường xuyên sẽ gặp phải vấn đề nha. Chúng ta chính phủ thành phố bên này sẽ lập tức thành lập một cái công tác tiểu tổ, phối hợp các ngươi triển khai công tác, hữu dụng không? Trần Tấn khẽ nói, ta đang trên đường tới, đã cùng Đông Giang thành phố cục Vương trưởng cục liên lạc qua. Căn cứ hắn thuật lại, lúc trước Đỗ Hoành Hưng tại bắt đầu trinh đất phá dỡ thời điểm, thế nhưng là ngay cả 1m2 6.000 khối giá cả đều mở ra qua. Kia đám điêu dân còn không phải bạo lực chống cự rồi. Hắn không vui nói, Tiền chủ nhiệm, Lý thị trưởng, đồng dạng làm nhà đầu tư, ta không thể không nói. Ta hiện tại thậm chí có thể hiểu được Đỗ Hoành Hưng tại sao muốn lựa chọn hủy nhà. Nói câu không dễ nghe, ngay cả ta đều nghĩ làm như vậy chứ. Trần Tổng, cái này Lý Cửu Cừ tiến lên phía trước nói, loại này trò đùa nhưng không mở ra được. Hủy nhà kia là phạm pháp phạm tội. Lão Bách tính không hiểu. Vẫn là phải thông qua làm việc đến giải quyết nha. Trần Tấn buông tay. Kia vấn đề này được các ngươi đến giải quyết. Ta là thương nhân. Chỉ coi trọng chi phí cùng lợi nhuận. Dựa theo quy định bồi thường. Căng hết cỡ cũng liền hơn 30 triệu bồi thường tiền. Ta hoàn toàn không có ý kiến. Tiền lập tức liền có thể lấy đúng chỗ. Nhưng là các ngươi nếu như muốn để cho ta giống Đỗ Hoành Hưng như thế, tiêu gấp hai giá cả đến giải quyết Linh Sơn Thôn, là tuyệt đối không thể nào. Chớ nói chi là hiện tại Linh Sơn Thôn điêu dân muốn thế nhưng là mỗi mét vuông 10.000 giá cả. Hơn một cái ước là bình thường chi phí nhiều gấp ba. Tiền Cương lập tức mở miệng nói, đó là dĩ nhiên. Chúng ta chính phủ thành phố cũng không có khả năng để nhà đầu tư tiêu tiền tiêu uổng phí. Chẳng qua là hy vọng các ngươi tạm thời kiên trì một chút nha. Không tin ngươi nhìn, cục thuế vụ lãnh đạo ngay tại cái này. Chỉ cần hạng mục làm xong, đến tiếp sau thuế vụ chính sách ưu đãi lập tức liền sẽ theo vào. Tính toán ra, số tiền kia cuối cùng vẫn là tái giá đến chúng ta chính phủ thành phố trên đầu nha. Không tiếp, thủ, Trần Tấn trực tiếp đáp, trừ phi trước giải quyết Linh Sơn Thôn, nếu không hạng mục này ta không thể tiếp, gặp hắn hoàn toàn là khó chơi. Tiền Cương cùng Lý Cửu cừ liếc nhau một cái, cùng nhau nhìn về phía Linh Sơn Thôn quan phụ mẫu, Ba Hà huyện trưởng Thẩm Phương Thư, Thẩm chủ tịch huyện. Tiền Cương nói, Linh Sơn Thôn thế nhưng là ngươi khu quản hạt. Phá dỡ công việc cái này bao nhiêu khó khăn. Ngươi không có cái gì biểu thị sao? Thẩm Phương Thư nhiều cơ linh. Lập tức đứng dậy chân thành nói. Ta trở về lập tức liền thành lập công tác tiểu tổ tiến vào chiếm giữ Linh Sơn Thôn. Nhất định đem công việc làm thông. Thuyết phục thôn dân phối hợp trinh đất phá dỡ. Tiền Cương cười nói. Trần Tổng, ngươi nghe thấy được. Yên tâm đi. Các người nhà đầu tư cho chúng ta Hưng Hải thị kiến thiết xuất lực. Chính phủ chúng ta là sẽ không mặc kệ. Trước tiên đem thôn dân thanh không, ta mới có thể tiếp nhận. Trần Tấn lạnh mặt nói. Thẩm Phương Thư nghe xong, trong lòng nhất thời có chút căm tức. Ám đạo cái này Trần Tấn nhìn qua tuổi quá trẻ. Làm sao khó như vậy tiếp xúc. Lúc trước Đỗ Hoành Hưng cầm xuống gặp được vấn đề này thời điểm. Liền chạy tới Hưng Hải chính phủ thành phố phàn nàn qua. Cũng là mình ra mặt. Cam đoan thành lập công tác tiểu tổ. Dễ dàng liền đuổi nha. Mà Thẩm Phương Thư cái này xẹp xẹp miệng hơi có chút buồn bực nhỏ bé biểu lộ. Lại bị Trần Tấn thu hết vào mắt. Làm hắn tiếp nhận hạng mục điều kiện. Đêm qua Vương Thủ Lương liền đem từ Hoành Hưng bất động sản công ty kê biên tài sản. Liên quan tới hạng mục này tư liệu quét hình về sau cho Trần Tấn gửi tới một phần. Ba Hà huyện đã sớm thành lập qua công tác tiểu tổ sự tình. Trần Tấn nhất thanh nhị sở. Nhưng công việc kia tiểu tổ liền 3-4 người. Toàn là vừa vặn tốt nghiệp thanh niên. Ngoại trừ để Đỗ Hoành Hưng ăn ngon uống sướng kêu gọi bên ngoài. Cái dám năng lực làm việc đều không có. Càng đừng đề cập thuyết phục kia đám điêu dân. Trần Tấn đoán chừng, mấy cái kia thanh niên sợ là ngay cả Linh Sơn Thôn đều không đi vào qua mấy lần. Đồng dạng mánh khóe, hắn đương nhiên sẽ không lại vào bẫy. Hắn trầm giọng nói, Tiền chủ nhiệm, Lý thị trưởng, Phương huyện trưởng, liên quan tới Linh Sơn Thôn sự tình. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là trước nội bộ thảo luận một chút đi. Trừ phi vấn đề có thể có được giải quyết, nếu không cái này hợp đồng, ta là không thể nào ký. Ta cũng không muốn giống Đỗ Hoành Hưng như thế, bị bức phải chó cùng dứt dậu, cuối cùng bí quá hóa liều làm đến ăn cơm tù. Dứt lời, Trần Tấn liền nâng chén trà lên uống một ngụm, an âu ổn ổn vào chỗ không nói. Cái gọi là giết người không chu tâm, hắn tựa như là một thanh đao nhọn. Đâm thẳng ở đây những này thôi động hạng mục người phụ trách. Muốn là dựa theo Trần Tấn ý tứ trong lời nói, há không liền biến thành là bởi vì bọn họ không làm, mới đem Đỗ Hoành Hưng đẩy lên phạm pháp phạm tội con đường đi lên sao? Đây chính là 10 phần nghiêm trọng lại ác liệt lên án. Thế là Lý Cửu Cừ lập tức không vui nói, ngươi người trẻ tuổi này, làm sao nói như vậy? Kia Đỗ Hoành Hưng bản thân liền là cái kẻ tái phạm. Cái gì gọi là chúng ta làm cho hắn? Hắn lời nói không nói chuyện liền bị Tiền Cương giữ chặt. Xoay người, Lý thị trưởng, tỉnh táo, hắn nói khẽ, Lý Cửu Cừ thở phì phò hơi vung tay, không nhìn nữa Trần Tấn, làm cho Tiền Cương cũng rất là khó xử. Dưới mắt ngoại trừ Trần Tấn, đối mặt ra loại này ác liệt sự kiện mặt đất, ai còn dám tiếp nhận đâu. Nhưng trong đó nghịch lý lại tại tại, nếu như bọn hắn có thể giải quyết Linh Sơn thôn vấn đề, sẽ còn thiếu nhà đầu tư tới làm loại này rõ ràng kiếm tiền hạng mục sao? Cái này Thẩm Phương Thư đối Trần Tấn cười cười xấu hổ, mở miệng nói, Trần Tổng, chúng ta chính phủ thành phố lãnh đạo đều đáp ứng cho ngươi chính sách ưu đãi. Công ty của ngươi quy mô lại như thế lớn, trên 100 ức hạng mục cũng làm, còn thiếu cái này đem ức sao? Lại nói không mấy năm liền có thể kiếm về á. Trần Tấn nghe vậy, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Phương Thư, cảm giác được mình tam quan bị bạo kích. Hắn phi thường ngay thẳng chỉ trích nói, chẳng lẽ muốn ta là sự bất lực của các ngươi tính tiền sao? Ta nhiều tiền, ta chính là coi tiền như rác à nha. Cái này, Thẩm Phương Thư vội la lên, ta không phải ý tứ này. Thẩm chủ tịch huyện, ngươi đừng nói nữa. Tiền Cương hướng hắn phất phất tay, tiếp theo mở miệng đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, chúng ta có chúng ta khó xử. A tương đương, Trần Tấn lời nói đều không chờ hắn nói xong cũng cười khẽ một tiếng, không để ý tới. Tiền Cương cũng là vừa tức buồn bực vừa bất đắc dĩ. Hắn đường đường một cái thị phát cải ủy chủ nhiệm, lúc nào nhận qua loại này ủy khuất? Thẩm chủ tịch huyện, ngươi tỏ thái độ đi. Hắn buồn bực nói, Thẩm Phương Thư so với hắn còn phiền muộn đâu. Vừa để cho mình đừng nói chuyện, lại để cho mình tỏ thái độ. Chơi ta đây, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể đối Trần Tấn nói. Trần Tổng, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta cho ngươi viết cái giấy cam đoan. Nhất định tổ chức công tác tiểu tổ phối hợp ngươi hoàn thành trinh đất phá dỡ công việc. Trần Tấn thì tiếp tục không phản ứng chút nào, cúi đầu chụp lên móng tay tới. Tiền Cương lần này cũng là chân nộ, hắn nghiêm túc nói, Trần Tấn, ngươi cũng muốn lo lắng ảnh hưởng, hôm nay tin tức đều báo cáo ra, ngươi là có liên quan vụ án chứng nhân. 2 ngày trước ngươi còn cao điệu như vậy tuyên dương mình ý chí đâu. Hiện tại đảo mắt liền đối tại hạng mục này bỏ mặc. Chắc hẳn đối danh dự của ngươi cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn a. Nha, Trần Tấn cười, Tiền chủ nhiệm, ngươi còn biết lo lắng ảnh hưởng. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại vấn đề này ảnh hưởng vẫn chỉ là tại Hưng Hải thành phố. Nếu là ta hiện tại cầm điện thoại phát điều microblogging ra ngoài công bố, ngày mai cả nước đều sẽ chú ý tới chuyện này. Ngươi tin hay không? Đến lúc đó, ngươi cảm thấy là danh dự của ta bị hao tổn nghiêm trọng, vẫn là các ngươi công tín lực sụp đổ đến càng nhanh. Tiền Cương bị Trần Tấn chọc đến nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắn buổi sáng còn nhìn qua Trần Tấn microblogging đâu. Fan hâm mộ đều mẹ nó nhanh 500 vạn, thỏa thỏa đại V, mà lại 2 ngày này Trần Tấn đưa tin còn tại nhiệt độ bên trên. Hắn một đầu microblogging, sợ là so đài truyền hình quốc gia truyền bá tốc độ đều nhanh a. Gặp ở đây mấy người đều khó chịu trầm mặc. Trần Tấn chậm rãi thở dài nói, các vị lãnh đạo, mở rộng nói đi, ta hôm nay đã tới. Khẳng định không phải là vì cùng các ngươi đấu võ mồm tới. Nghe vậy, mấy người đều thần sắc quỷ dị liếc mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ, không phải đấu võ mồm tới. Ngươi đấu thắng đương nhiên nói cái gì đều đúng a. Trần Tấn thấy thế cười ha ha một tiếng. Ta là thật tâm muốn làm hạng mục này, nhưng là cũng xác thực cần muốn các ngươi thành toàn cùng phối hợp. Phải không? Nghe nghe phương án của ta. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN